Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi hắn không thể không dựa vào ngươi, hắn mới giống như chó, ngoan ngoãn nằm dạp dưới chân ngươi. Ta tuy hận hắn, nhưng không muốn hắn sớm đền tội. Mẫu hậu cũng vậy, ta cũng vậy, chúng ta đều không có cơ hội tự mình cầm cờ. Thế đạo này không dung thứ cho nữ nhân đi ngược lại khuôn phép. Nam nhân chinh chiến xa trường, phụ nữ chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm sau cuộc chiến. Chúng ta không có tên tuổi, cũng không được thừa nhận. Dù ta có ghê tởm Tạ Văn Đoan đến đâu, cũng phải dựa vào danh tiếng của hắn để làm việc. Nhưng không sao cả, nếu ông trời cho ta cơ hội làm lại lần nữa, đó là trời muốn ta thắng. Sử sách luôn do người chiến thắng viết nên, chỉ cần ta thắng đến cuối cùng, hậu thế tự khắc nhớ đến tên ta. Ta không định nhắc nhở Tạ Văn Đoan, chỉ là muốn lưu lại chứng cứ trước, để người ta biết Tạ Văn Đoan là phế vật. Nhưng công chúa Ninh Dương đứng sau lại là cao thủ trong chuyện này. Đại cửu phụ không cho ta mặt mũi, nhưng trên đời này, người cố chấp như ông ấy dù sao cũng không nhiều, người biết linh hoạt thì rất nhiều. Ta hồi nhỏ học thêu thùa, rất mất kiên nhẫn, bây giờ lại cảm thấy nhiều chuyện giống như thêu hoa, từng đường kim mũi chỉ thêu lên, chỉ cần tâm đủ tỉ mỉ, tay đủ vững, kiểu gì cũng vẽ nên được hình dạng. Giờ cũng như vậy, phụ hoàng đã 3 ngày không lên triều, thậm chí còn giận dỗi với các đại thần. Người nhất quyết muốn xây dựng đài Trích Tinh, nhưng bây giờ quốc khố đâu còn tiền dư. Đại cử phụ muốn Tạ Văn Đoan đi khuyên can vài câu. Tạ Văn Đoan lại một chữ cũng không dám nói. Hắn trước mặt phụ hoàng luôn nhút nhát, đừng nói là khuyên can, nói chuyện âm thanh đều nhỏ hơn bình thường 3-4 phần. Hoàng tỷ, Tạ Văn Đoan vẻ mặt ủ rột, đại cử phụ sao lại ép đệ như vậy, chuyện phụ hoàng đã quyết định, ta sao có thể xen vào. Ta ngước mắt, ý cười không đọng lại trong mắt. Văn Đoan, đệ là thái tử, là người tôn quý nhất thiên hạ này, đại cửu phụ sao có thể ép đệ. Ánh mắt Tạ Văn Đoan hơi o động, do dự nói. Đại cửu phụ nếu vì chuyện này mà thất vọng về đệ. Ta cong môi, lời này là sao, chớ nói đại cửu phụ và đệ là ruột thịt, huống chi đệ là vua, ông ấy là thần, sao lại có chuyện ông ấy thất vọng. Đệ là con trai duy nhất của phụ hoàng, vương gia cũng sẽ không có thêm một người con gái nào vào cung nữa, đại cửu phụ dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ đệ. Tạ Văn Đoan gật đầu thật mạnh, vẫn là hoàng tỷ nói đúng, bây giờ mọi người đều chỉ biết ép ta, chỉ có tỷ tỷ là tốt với ta. Ta đích thân rót cho hắn một chén trà. Đúng vậy, Văn Đoan, đệ và ta là tỷ đệ cùng một mẫu hậu sinh ra, đệ là người thân nhất của ta. Tỷ tỷ làm tất cả mọi chuyện, đều là vì đệ. Tạ Văn Đoan thỏa mãn rời đi, Tống Chương mới từ sau bình phong đi ra. Hắn liếc nhìn hướng Tạ Văn Đoan rời đi, đáy mắt hiện lên một tia cười. Thái tử điện hạ thật là ngây thơ trong sáng. Ta khẽ mỉm cười, Tống Chương đúng là một người thú vị. Đệ ta, vốn dĩ tâm tính đơn thuần rất tốt, có tỷ tỷ như điện hạ đây, tâm tính đơn thuần cũng là một điều tốt lành. Tống Chương ngồi trở lại bàn cờ, cùng tôi tiếp tục ván cờ tàn. Sư đệ nước cờ này, quả là một nước đi mạo hiểm. Phú quý tìm đến từ những nước cờ hiểm hóc. Ta ngước mắt nhìn Tống Chương. Tống Chương không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt ta. Điện hạ, sang năm ta sẽ xuống trường thi. Vậy ta chúc sư đệ, một lần thi là đỗ đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng Lý Quý Phi ngày càng lớn, Tạ Văn Đoan cũng ngày càng nóng nảy. Hắn ta thậm chí còn mâu thuẫn với đại cửu phủ, bị người ta trông thấy hắn tức giận đùng đùng bước ra khỏi vương phủ, còn đá cả con sư tử đá trước cửa. Hắn càng hồ đồ như vậy, ta càng thêm an tâm. Tính ra thì, đứa bé trong bụng Lý Quý Phi cũng sắp đến lúc không thể giữ được nữa rồi. Cách chương.